Chương 50, giới tính chi tội 50. Mấy cái này ngoài thôn nhân đẩy hai chiếc xe ba gác, trên xe phóng hảo chút cái không thùng gỗ lớn, rất rõ ràng, này đó ngoài thôn nhân người là đến Tần Song Song ra trong giếng múc nước, thôn bọn họ tử trong tỉnh đã hoàn toàn khô héo. Tần Song Song cảm thấy châm xuống, nàng hai ngày liền phát hiện nhà mình cái này miệng giếng tuy rằng còn có nước, nhưng là mực nước lại giảm xuống, cũng không nghĩ đến những thôn khác tử trong tỉnh thế nhưng đã muốn khô héo trong thôn vào ngoài thôn người. Tần Song Song lập tức quyết định, từ nay về sau nàng không vào núi, an vị ở nhà canh chừng nàng nương Bạch Thị cùng Tần Miểu. Những kia ngoài thôn người là tại thôn trưởng cùng mấy cái tuổi trẻ thôn dân đi cùng tới lấy nước, may mà cái này miệng giếng đánh đầy đủ thâm, tuy rằng bị đánh đi rất nhiều nước, mực nước nhưng không có như thế nào hạ thấp, xem ra phía dưới nước mạch vẫn tương đối đầy đủ. Chờ này đó múc nước người đi sau, Tần Song Song liền lập tức đi đem Phương Giao Giao vừa dỗ vừa lừa gọi vào nhà các nàng. Tần Song Song không biết Phương Giao Giao là lúc nào bị người hại, nhưng làm Phương Giao Giao lưu lại Phương gia thôn nàng quả thực là không yên lòng. Tần Song Song quyết định gần nhất trong khoảng thời gian này, vô luận dùng phương pháp gì, nàng đều muốn đem Phương Giao Giao nhìn chết tại nhà các nàng, làm chia rẽ sư phụ phụ nữ ác đồ. Không qua vài ngày, Tần Song Song nghe nói bên ngoài có một nhóm lưu dân chung quanh tán loạn bắt lạc đàn người tới ăn, điều này làm cho Tần Song Song trong lòng rất là bất an, bởi vì này thời điểm là kiếp trước còn chưa hề có qua sự tình. Hiện tại tuy rằng từng nhà lương thực cũng không nhiều, lại cũng không tới cạn lương thực thời điểm, theo lý thuyết xa không đến bị đói điên rồi ăn người trình độ, hơn nữa chính là ăn thịt người, ngay từ đầu thời điểm mọi người cũng là không dám ăn người sống, đều là trước ăn đói chết người. Chỉ có người chết thì tan nhiều tâm lý điểm mấu chốt bị lần lượt đánh vỡ, lại bị đói khát một bước, nhân loại mới có thể triệt để bung ra điểm mấu chốt, đi bắt bộ người sống đến ăn. Từ lúc kia mấy cái bên cạnh thôn người tới qua lại nước sau, càng ngày càng nhiều ngoài thôn nhân đến Tần gia thôn múc nước, Tần gia thôn nhân tinh thần cũng có chút bắt đầu căng chặt, một là ngoài thôn nhân vào quá nhiều, thêm lưu dân ăn người đồn đãi, ở nơi này mẫn cảm thời điểm, mọi người đối với này cũng có chút khẩn trương. Đương nhiên trọng yếu nhất là, Tần Song Song ra cái này miệng giếng trong nước cũng không thể nuôi sống nhiều như vậy người trong thôn, gần nhất nước giếng đã muốn bị đánh hụt qua mấy lần, người trong thôn đều rất lo lắng cái này miệng giếng có thể hay không bị này đó ngoài thôn nhân cho múc nước đánh khô. Trong từ đường chuông lớn lại một lần gõ vang, thôn trưởng triệu tập tất cả các thôn dân, thương lượng có phải hay không tiếp tục nhượng ngoài thôn người tới trong thôn múc nước. Lương thực càng ngày càng ít. Rất nhiều người ra đã muốn bắt đầu đếm hạt gạo hạ nồi, sắc mặt của mọi người đều rất khó nhìn, ăn không đủ no trên người tự nhiên cũng không có khí lực, mọi người liền đều hoặc dựa vào hoặc ngồi lệch lắc lắc, nhưng là ý kiến đều là thống nhất, trong giếng nước càng ngày càng ít, không thể lại tiếp tục nhượng người ngoài đến đánh. Thôn trưởng thở dài, cầm rể cỏ tại miệng ngai, càng thêm đục ngầu ánh mắt rơi vào Tần Song Song trên người, gần nhất vài năm nay. Mọi người đều biết Tần Song Song trong nhà tuy rằng chủ hộ là nàng nương Bạch Thị, nhưng có thể làm chủ là Tần Song Song. Thôn trưởng liền khàn khàn giọng nói đối Tần Song Song hỏi, Song Song à, cái này miệng giếng ban đầu là ngươi tiêu tiền đánh, đây là của ngươi tài sản riêng, ngươi cũng nói một chút ý kiến của ngươi đi. Tần Song Song mày nhíu chặt, tâm lý của nàng tự nhiên là không nguyện ý nhượng ngoài thôn nhân đến múc nước, nhưng là có chút thời điểm, trong lòng nghĩ là một chuyện. Có thể hay không làm lại là một chuyện. Thôn trưởng ra ra, bây giờ không phải là có hay không để thôn nhân khác đến múc nước vấn đề, mà là chúng ta có hay không có năng lực ngăn cản người khác đến múc nước vấn đề. Tần Song Song giơ tay xoa xoa chán, cảm thấy đau đầu rất, bên ngoài mấy cái này trong thôn, cũng đã không có nước, người không ăn cơm còn có thể sống 7-8 ngày, không uống nước nhưng là liền 3 ngày đều sống không qua đi, chúng ta nếu là đoạn bọn họ nước, vậy thì tương đương bị gãy những người này đường sống, không có đường sống, những người này khẳng định muốn nổi điên, chúng ta người trong thôn có thể đối kháng được những người này sao? Thôn trưởng cúi đầu, thật dài thở dài, không nói gì, vây xem chúng thôn dân cũng đều không nói lời nào, có thể nói cái gì đâu, nếu như là bọn họ, nhà mình đoạn nước, khác trong thôn có nước lại không chịu làm cho bọn họ đánh, vậy bọn họ cũng sẽ nổi điên, người phẫn nộ đến cực điểm. Làm ra những cái gì đến đều không kỳ quái. Qua rất lâu, một người tuổi còn trẻ thanh niên nhịn không được bi phẫn giống lên một tiếng, chẳng lẽ chúng ta cạn nhìn bọn họ đem chúng ta giếng nước đánh khô kiệt, sau đó mọi người chúng ta cùng chết sao? Mấy cái lớn tuổi người vén mí mắt nhìn cái kia nam nhân trẻ tuổi, không nói chuyện, ngược lại là có mấy cái nhuệ khí 10 phần trẻ tuổi thôn dân đi theo hợp lại thanh niên nam nhân, tuy rằng thất trùy bắt thiệt nói bi phẫn, lại cái gì dùng cũng không có, bởi vì rất hiển nhiên, ngạnh kháng. Mười mấy thôn người, tần gia thôn làm không được tần song song nhìn kia mấy cái lòng đầy căm phẫn, kỳ thật chỉ là bất đắc dĩ phát tiết trẻ tuổi nam nhân, nhịn không được cũng nhăn nhíu mày, đối với thôn trưởng nói, thôn trưởng gia gia, chúng ta thôn nước giếng vẫn không có khô héo, thuyết minh phía dưới nước mạch cũng không tệ lắm. Tần song song lời này nhất thời nhượng rất nhiều người trong mắt dấy lên một chút xíu hy vọng sắc, bao gồm thôn trưởng ở bên trong, tất cả mọi người dùng chờ mong ánh mắt nhìn nàng. Tần song song không được tự nhiên ho khan một tiếng, tiếp tục nói, ta cảm thấy, nếu chúng ta khắc chế chút múc nước, không hẳn chống đỡ không đến trận này nạn hạn hán đi qua, không bằng cùng kia chút ngoài thôn nhân thương lượng một chút, hạn chế một chút từng cái thôn mỗi ngày múc nước lượng. Dù sao 10 dặm 8 thôn cũng chỉ có chúng ta trong thôn có nước, thật muốn đem cái này miệng giếng đánh khô, bọn họ cũng giống vậy được khát chết mấy cái tộc lão cùng thôn trưởng thấp giọng thương lượng. Một chút, đều cảm thấy phương pháp này tương đối khá, không để người múc nước không hiện thực, không hạn chế múc nước cũng không được, hạn chế múc nước số lượng thật là biện pháp tốt nhất. Mấy người lại thương lượng trong chốc lát, cuối cùng đánh nhịp quyết định, từng cái thôn mỗi ngày có thể đánh đi tam thùng gô lớn nước. Này đó nước số lượng đối một cái thôn mà nói có lẽ không nhiều, nhưng cũng lấy cam đoan toàn bộ thôn người đều sẽ không bị khát chết, đồng thời còn có thể hữu dụng đến nấu cơm. Phần. Về phần không có lưu ra dùng đến rửa mặt nước, loại thời điểm này như vậy xa xỉ sự liền không muốn vọng tưởng. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, tần gia thôn người liền tại cửa thôn ngăn cản một cái một hàng rào, đợi đến múc nước người tụ tập lại sau, thôn trưởng liền đem trong thôn thương lượng qua biện pháp nói một lần. Ra ngoài tần gia thôn mọi người dự kiến, này đó ngoài thôn người ngược lại là không có phản đối. Chỉ có một bên cạnh thôn nam nhân cau mày nói, cái này một cái thôn 3 thùng nước, quả thực là có chút quá ít. Thôn trưởng kiên nhẫn giải thích là rất ít, nhưng là uống nước nấu cơm vậy là đủ rồi, không phải chúng ta người trong thôn keo kiệt, không nỡ điểm ấy nước, chúng ta giếng này trong lúc trước đã muốn xuất hiện quá 2 lần đem nước đánh làm chuyện, làm như vậy cũng là sợ cái này miệng giếng thật khô. Vậy chúng ta mọi người nhưng liền đều chỉ có thể đợi chết, liền tính thôn chúng ta từ bên trong, hiện tại cũng là tiết kiệm lại tiết kiệm dùng nước. 3 thùng nước tuy rằng thiếu, nhưng chúng ta muốn hướng lâu dài tính toán, ai biết cái này lao thiên gia còn bao lâu nữa mới đổ mưa, cứ như vậy một miệng giếng, chúng ta như thế nào cũng phải tiết kiệm, đừng thật khiến giếng này khô. Thôn trưởng nói tận tình khuyên bảo, đạo lý đều đối, thêm tỉnh lại là người ta trong thôn. Lúc này chịu khiến bọn họ múc nước cơ hồ chẳng khác nào là đối với bọn họ có cứu mệnh tri ân, mọi người châu đầu ghé thai một trận, có nguyện ý hay không đều tiếp nhận quý củ. Này, múc nước sự tình rốt cuộc giải quyết, cùng Tần Miểu cùng nhau canh giữ ở thôn trưởng bên cạnh, căng thẳng tâm thần phòng bị này đó đến múc nước người hội bạo khởi đả thương người tần song song cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Kết quả, cái này khẩu buông xuống khí tại nhìn đến Bạch Thị vội vội vàng vàng chạy tới. Nói cho tần song song Phương Giao Giao thừa dịp nàng cùng Tần Miểu Miểu đều lúc ra cửa chạy về nhà đi thời điểm, lại nhấc lên.